Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, Thần Linh, chương 558, Thần Linh, ầm ầm, phương xa, tự sâu trong núi lớn truyền đến một luồng chấn động kịch liệt. Hỏa diễm trùng thiên, đốt cháy bát phương, tùng lâm hóa thành một cái biển lửa, nồng nặc hỏa khí bao phủ thiên địa. Làm cho người ta một loại cực kỳ chấn động mạnh há mơ siêu n ở này trong biển lửa. Đang có mấy bóng người nhanh chóng lấp lóe, cả người thiêu đốt hừng hực liệt hỏa. Những này nhân khí thức rất mạnh, ít nhất đều là chiến hồn cảnh giới tồn tại. Mạnh mẽ nhất một vị nữ tử, dĩ nhiên là niết bàn cảnh giới. Cô gái kia, quanh thân bao phủ mạnh mẽ hỏa diễm, như một tên hỏa thần hạ phàm, phất tay. Bát phương biển lửa cuốn lấy, ầm ầm hội tụ ở trên tay của nàng, hình thành một luồng kinh khủng hơn hỏa diễm sức mạnh, ầm, cô gái kia giơ tay đánh ra một đòn, phía trước một tòa núi lớn trực tiếp đổ nát, hoàn toàn bị liệt hỏa đốt cháy thành tro bụi, khắp nơi một mảnh cháy đen, khủng bố hỏa diễm đem một bóng người gói lại, muốn phân diệt này một đạo nho nhỏ bóng người, thế nhưng, khiến người ta kinh ngạc chính là, này một bóng người dĩ nhiên có thể chống lại những này hỏa diễm. Cũng không có bị đốt cháy thân thể. Ngược lại có một luồng không nhìn thấy sức mạnh ngăn cách những này hỏa diễm mơ siêu này một đạo. Kiều tiểu bóng người, đây là một cô thiếu nữ. Một con tóc ngắn, nhưng lập lòe xám trắng màu sắc. Cảm giác thấy hơi thương phác. Tuổi không lớn lắm, vẻn vẹn có 16 tuổi khoảng chừng. Nhưng một thân sức mạnh quỷ dị mà mạnh mẽ. Chính là năm đại cường giả liên thủ đều không thể chân chính thương tổn được đối phương. Nhưng đối phương đồng dạng không cách nào thương tổn được những này người. Chỉ có thể nhanh chóng chạy trốn. Tinh xảo trên khuôn mặt tràn đầy sốt ruột. Một đôi linh động mắt to chính chung quanh loạn quét. Muốn tìm một cái lối thoát. Ngươi chạy không thoát, vẫn là tùy tùng chúng ta trở về đi thôi. Này năm tên cường giả vây quanh ở này kiều tiểu bóng. Người bốn phía, cầm đầu một cô gái, mái tóc dài đỏ lửa bay lượn, quanh thân lửa cháy hừng hực thiêu đốt, rừng rực hỏa khí bao phủ bát phương, làm cho người ta rất lớn áp bức, cô gái này mạnh mẽ nhất, bên người bốn tên thanh niên đều không nàng lợi hại, thậm chí vẻn vẹn là thủ hạ của nàng, mà cô gái này cùng này bốn tên thanh niên dĩ nhiên có thể nắm giữ hỏa diễm huyết thống. Đây là một loại dòng máu mạnh mẽ lực lượng, có thể tu luyện ra mạnh mẽ hỏa diễm chi lực. Lâm Dật cùng Đại Tế Ti hai người đến phụ cận ẩn giấu. Vẻ mặt kinh ngạc, đây là tới đến phương Tây phía sau một lần nhìn thấy những này đặc thù huyết thống đám người. Có thể nói hơi kinh ngạc, mà hắn kinh ngạc hơn chính là này thân ảnh nho nhỏ. Càng làm cho hắn để ý chính là gây nên thiếu nữ này trên người sóng sức mạnh. Để hắn cảm giác được có chút quen thuộc, đó là một loại không gian sức mạnh, hắn không cảm giác sai, đây là không gian sức mạnh, không nghĩ tới này phương Tây thiếu nữ huyết mạch dĩ nhiên ẩn không gian chi lực. Tuy rằng rất yếu, nhưng có thể làm cho nàng có rất lớn đào mạng năng lực. Chính là thân có lực lượng không gian, mới làm cho nàng vẫn tránh thoát khỏi những này người truy sát. Nhưng đáng tiếc hôm nay xem tình huống không cách nào chạy trốn. Bởi vì thân thể nàng bên trong sức mạnh huyết thống liền muốn khô cạn. Tình huống không ổn, các ngươi vẫn đang đuổi giết ta. Còn muốn ta gia nhập ma pháp điện đường. Quả thực đừng hòng, ta sẽ không đi. Cô gái kia lành lạnh trả lời. Tràn đầy kiên nghị ánh mắt, để Lâm Dật trong lòng cực kỳ tán thưởng. Như vậy thiếu nữ, mặc kệ như thế nào. Cái đó bản thân ý chí đều là vô cùng kiên định. Hơn nữa, thiếu nữ này huyết mạch rất đặc thù. Dĩ nhiên thân có không gian chi lực. Đây là cực kỳ hiếm thấy. Thậm chí căn bản khó có thể gặp phải. Lại như là hắn như thế. Trong huyết mạch nắm giữ sức mạnh của thời gian. Tuy rằng rất yếu, nhưng có thể để hắn một đường trưởng thành đến hiện tại cái này trình độ đáng sợ. Có thể nói Lâm Dật bên trong thân thể cấm kỵ huyết thống công lao to lớn nhất. Hiện tại, rốt cục gặp phải như thế một cái đặc thù tồn tại. Với hắn như thế ít ỏi huyết thống, rất khả năng chính là một loại cấm kỵ huyết thống. để hắn nổi lên tâm tư. Hạ Lạc Na, chúng ta chỉ là muốn ngươi gia nhập ma pháp điện đường. Cũng không phải là muốn thật giết ngươi, bằng không ngươi làm sao có khả năng một lần lại một lần chạy trốn. Đã sớm chết ở trong tay chúng ta, cô gái kia bình tĩnh nói ra một câu nói như vậy. Một con hỏa hồng tóc bay lượn, lửa cháy hừng hực, tạo thành bốn phía không khí sóng gợn dập dờn, cây cối hoa cỏ đều trong nháy mắt bị đốt cháy thành tro bụi. Mà còn lại bốn tên mạnh mẽ thanh niên không nói gì. Vẻn vẹn là nhìn chằm chằm tên kia gọi Hạ Lạc Na thiếu nữ. Có vẻ rất cảnh giác, năm người này hỏa diễm sức mạnh làm thành một vòng, đem thiếu nữ này tứ phương toàn bộ phong tỏa, làm cho nàng không cách nào chạy trốn. Ta chỉ muốn một người, không muốn gia nhập cái gì ma pháp điện đường. Các ngươi uổng phí tâm tư, cô gái kia ánh mắt bình tĩnh. Không nhúc nhích chút nào, phảng phất đối mặt tử vong đều không chút nào biến hóa. Lúc này, một tên thanh niên thiếu kiên nhẫn, quát lên, nói nhảm nhiều như vậy, trực tiếp tóm lại, cho các trưởng lão xử quyết là được rồi, lời này vừa ra. Nhất thời gây nên cô gái kia cảnh giác cùng căng thẳng. Cảm giác tăng mạnh áp lực, mà này cầm đầu nữ tử hơi thở dài, cuối cùng quyết định muốn động thủ. Đem thiếu nữ này mang trở về rồi hãy nói. Thế nhưng, coi như nàng muốn động thủ thời khắc, bỗng nhiên phát giác được bốn phía không khí sền sệt lên. Phảng phất không gian đều trở nên trầm chậm, thậm chí từ từ đình chỉ, để những này trong lòng người hơi hồi hộp một chút, cảm giác muốn hỏng việc, chuyện gì xảy ra, sau một khắc, tất cả mọi người sợ hãi, bao quát này một thiếu nữ đều sợ hãi. Mọi người cảm giác, thân thể mình dường như không cách nào nhúc nhích, thậm chí chu vi hừng hực hỏa diễm đều chậm chậm, cuối cùng bị định ở nơi đó. Không nhúc nhích, bọn họ phát hiện thân thể mình không cách nào nhúc nhích. Cũng chỉ có một luồng tư duy có thể suy nghĩ, lại có vẻ rất trì độn, phảng phất thời gian đột nhiên biến chậm vô số, nhóm người mình tiến vào một loại sức mạnh kinh khủng bên trong. Là ai? Quấy rối bản tôn ngủ say. Bỗng nhiên, một câu lãnh đạm vô tình lời nói truyền đến, hư vô mờ ảo, như là đến từ xa xôi hỗn độn thời không, cho hiện trường mọi người một loại cực kỳ khủng bố áp bức. Tâm thần giống như là muốn phá thoái. Trong phút chốc, tất cả mọi người sợ hãi, đột nhiên phát hiện mọi người đỉnh đầu nứt ra một cái khe. Dầm một thoáng liền đem những này người toàn bộ nuốt đi vào. Cuối cùng hóa thành bình tĩnh, mà bốn phía hỏa diễm đều tắt, chỉ còn lại dưới một mảnh cháy đen khắp nơi. Không còn những này người hình bóng. Trong hư vô, lục đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Tràn đầy sợ hãi phát hiện, mọi người một thoáng liền tiến vào một cái hư vô chỗ trống thế giới thần bí bên trong. Bốn phía tràn ngập khủng bố khí tức cuồng bạo, hủy diệt năng lượng ở bao phủ. Cho bọn họ tạo thành rất lớn áp lực trong lòng. Đó là, đột nhiên, này thiếu nữ thần sắc giật này cả mình, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, tràn ngập một loại mãnh liệt sợ hãi. Nàng nhìn thấy, trong hư vô có một đạo thân ảnh khổng lồ chậm rãi ẩn hiện. Khủng bố uy thế phô thiên cái địa trấn áp mà đến. Bao phủ thiên địa, đó là một vị to lớn bóng người. Toàn thân trắng bạc, đạo đạo thời gian pháp tắc đan chéo lan tràn, một đôi lạnh lùng vô tình con mắt chính nhìn chằm chằm trước mắt lục đạo bóng người. Nhất thời sợ đến những này nhân trái tim dừng lại, trời ạ, đây là cái gì, này mạnh mẽ nhất nữ tử trong lòng chấn động, có chút sợ hãi, mình không cách nào nhúc nhích, liền một ít phản ứng năng lực đều không thể làm đến. Quả thực chính là thật đáng sợ. Lấy năng lực của nàng đều không thể phản ứng. Vậy này tôn nhân vật khủng bố là cái gì? 50.000 năm mơ siêu, một câu tự lẩm bẩm mơ siêu tự này to lớn bóng người trong miệng truyền đến. Rung động hư không, suýt nữa đem những này người cho đập vỡ tan linh hồn. Kinh khủng kêu uy thế đè xuống. Quả thực không cách nào nhịn được, liền muốn tan vỡ, mà này ý tứ trong lời nói càng kinh người hơn. Dĩ nhiên 50.000 năm, đây là ý gì? Sáu người này lòng tràn đầy sợ hãi. Trừng mắt này một đạo người khủng bố ảnh, quả thực chính là thật đáng sợ. mà giờ khắc này, ở này một vị người khủng bố ảnh phía sau, đang có hai bóng người ẩn giấu. Đại tế ti sắc mặt ngạc nhiên, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm bên người Lâm Dật. Vừa mới kỳ thực chính là hắn đang nói chuyện. Hơn nữa, trước mắt to lớn khủng bố bóng người, chính là một vị linh hồn phân thân. Chính là này một vị do thời gian pháp tắc ngưng tụ mà thành linh hồn phân thân. Cho nàng một loại khủng bố ảo giác, kinh khủng nhất chính là, Lâm Dật dĩ nhiên đang làm bộ thần linh. Không sai, hắn đang mạo danh thần linh. Đại tế ti nhìn ra hãi hùng khiếp vía, dĩ nhiên có người dám giả mạo thần linh. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, nội tâm tất nhiên có lớn khủng bố. Lâm Dật vẻ mặt trang nghiêm, cả người khí tức tỏa ra, một luồng cổ điển thê lương khí tức tràn ngập, thái cổ trước cổ lão khí tức tràn ngập mà đến, làm cho người ta một loại cực kỳ xa xôi cùng vĩ đại thần vận. Liền giống như trước mặt thực sự là một vị cổ lão mà vĩ đại thần linh. Xin mời chân thần khoan dung. Đột nhiên, tên kia thân có không gian chi lực thiếu nữ lập tức phản ứng lại. Vẻ mặt một trận kinh hoàng xin tha. Nàng huyết thống vẫn đang run rẩy, đối với vị này to lớn tồn tại có một loại rất lớn chấn động. Phảng phất có trông quen thuộc cực kỳ cộng hưởng, nàng lập tức tỉnh ngộ ra, đây là một loại sức mạnh vĩ đại, là trong thiên địa thần bí nhất mà sức mạnh vĩ đại. Đó chính là thời gian, trước mắt một vị thân ảnh khổng lồ, cái đó quanh thân tràn ngập chính là thời gian chi lực. Đây là một loại chỉ có thần linh mới có thể liên quan đến đồ vật. Lẽ nào người trước mắt là một vị vĩ đại cổ lão thần linh? Thần linh, này thiếu nữ, lập tức gây nên năm người kia chấn động, cầm đầu nữ tử càng là kinh hãi không ngớt, như trước mắt tồn tại là một vị đáng sợ thần linh. Như vậy mình những này người thật muốn thê thảm ơ siêu cô gái này lập tức tỉnh ngộ ra. Như trước mắt thực sự là một vị cổ lão thần linh. Tất nhiên là nhóm người mình vừa mới sức mạnh đã kinh động nó. Bằng không nói thế nào bị ầm ĩ đến cái đó ngủ say. Nghĩ tới đây, trong lòng mọi người nhất thời tràn ngập một luồng hơi lạnh. Sợ hãi tâm tình khó có thể áp chế. Nơi này cuồng bạo hư vô bão táp, chính đang mọi người chu vi mãnh liệt, lại bị một luồng thời gian chi lực cho ngăn cách áp chế lại. Mới không có nhấn chìm mọi người. Cao quý vĩ đại chân thần, xin mời khoan dung chúng ta vô chi, cũng không phải là có ý định mạo phạm ngài. Cô gái kia lập tức thật lòng cầu xin, đối với này một vị lạnh lùng vô tình tồn tại xin tha. Không thể không cầu, bằng không sau một khắc còn không rõ ràng lắm nhóm người mình sẽ phải chịu thế nào trừng phạt. Quả nhiên, theo những này người xin tha cầu xin, để ẩn giấu ở sau lưng đại tế ti trợn mắt ngoác mồm. Đây thực sự là muốn giả mạo thần linh, hơn nữa còn là muốn thu nạp tín đồ. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, Lâm Dật khóe miệng nhàn nhạt nở nụ cười, tiếng nói nhưng lãnh đạm vô tình. Bản tôn ngủ say bao lâu, bây giờ lại là thời đại nào, bản tôn vô số tín đồ đây. Lời này vừa ra, ở đây một trận yên tĩnh, này sáu tên loài người vẻ mặt kinh hoàng, đều không rõ ràng nên làm sao trả lời. Bởi vì, hiện tại là thời đại nào đều không rõ ràng, thế nhưng vị này tồn tại nếu là thần linh, này tất nhiên là nhân vật, cho dù không phải chân thần, tương tự vô hạn tiếp cận chân thần, vĩ đại chân thần, chúng ta không rõ ràng hiện tại là thời đại nào, thế nhưng trong truyền thuyết từ lâu biến mất, còn ngài tín đồ, cô gái kia nói, liền nói không được, bởi vì không rõ ràng nhân ra là cái gì thần linh. Lại càng không rõ ràng, đến cùng có hay không cái này thần linh tồn tại. Hơn nữa, vị này tồn tại có phải là thần linh còn không rõ ràng lắm đây. Lần này, Lâm Dật lông mày cau lại, nghĩ nếu muốn triệt để khuất phục sáu người này, đặc biệt này có không gian chi lực thiếu nữ, nhất định phải nàng trở thành mình cái thứ nhất tín đồ. Mới có thể chân chính có cơ hội gánh chịu hắn này một vị khủng bố linh hồn phân thân. Hắn làm như thế, kỳ thực chính là muốn làm một cái tín đồ, còn có thể thành công hay không? Chính là hắn chính mình cũng không rõ ràng, chỉ có thể tiếp được nhìn có hay không có khả năng này. nếu không chỉ có thể triệt để xóa đi cô gái kia ý thức. Bản tôn, cần tín đồ, cần tín ngưỡng, một câu lãnh đạm lời nói truyền đến, ở trong hư không vang vọng không ngớt, cho 6 người kia tâm linh tạo thành một loại khủng bố áp lực. Một luồng lạnh lẽo vô tình sát cơ đang tràn ngập. Hết chương.